Đô thị dạ chiến ma pháp thiếu nam. Chương 7, tiếp nhận một kích ẩn chứa toàn bộ lực lượng của ta đi. Góc truyện audio.com. Chết tiệt động tác thi pháp a, ngươi nói cho ta. Con mẹ nó đến tột cùng như thế nào mới có thể làm một thẻ bài xoay tròn trên không trung mà không rơi xuống. Chờ lấy ta cầm thắt lưng đi gõ nó a. Phương Nhiên khóc không ra nước mắt, bất lực quỳ rạp xuống đất. Quả nhiên, Phương Nhiên kiên nghị đứng lên, cúi đầu cắn răng nói ra. Vẫn là chạy đi, giống, soạt, zombie lại là dùng sức víu vào rồi. Không ít kẹp lại hắn bắp đùi đá vụn đột nhiên bị hắn mở ra. Hướng phía Phương Nhiên giận dữ gầm lên, đậu móa, Phương Nhiên bị dọa đến chân run rẩy, quyết tâm chạy trốn lại kiên định thêm mấy phần. Tới, hôm nay lão tử không thèm đếm xỉa đến ngươi, liền cùng ngươi tới một trận dừa đuổi tiêu sái. Thời điểm Phương Nhiên quay đầu dự định thực hiện chiến lược tạm thời rút lui để dẫn dắt địch nhân. Cam đoan quân ta hồi sinh lực có thể tự do hành động. Hắn đột nhiên liếc thấy một thân ảnh nằm dưới chỗ tường vừa rồi sụp đổ. Thon thả, cao gầy, mặc dù đầy bụi đất nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt trái xoan xinh đẹp. Ta XXX, Phương Nhiên kinh ngạc, tường vây sụp đổ, mỹ nữ hôn mê, dã ngoại hoang vu, thời điểm khi hắn nhìn đến cô gái kia, lập tức liền không nhịn được nghĩ đến một sự kiện, đó chính là, bức tường kia sập quả nhiên không phải là bởi vì miệng lão tử quạ đen a, ha ha ha ha ha ha. Ta liền biết, lão tử tuyệt đối không phải đi đến đâu sập đến đó. F.A, giống, cười đủ rồi. Phương Nhiên bị tiếng gầm của zombie lấy lại tinh thần. Hắn cũng rốt cục ý thức được tình huống trước mắt. Mình ngược lại có thể chạy. Nhưng là vị này minh tinh đại mỹ nữ chắc chắn sẽ di di à, mà lại. Liền trong loại tình huống này. Mỹ nữ hôn mê, zombie du đãng, người con em nó nói cho dù phát sinh thêm tình tiết 18X. Phương Nhiên cũng tin a, ta nhất định là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Phương Nhiên nhìn xem dạ xanh miệng đầy đắng chát, chính mình rõ ràng đều sợ phải chết, còn phải liều mạng đi cứu một cái muội từ cùng mình không có nửa xu quan hệ. Đây cũng không phải do vẻ ngoài dạ xanh, đổi một người dáng dấp không dễ nhìn, Phương Nhiên cũng sẽ cứu. Truy tìm nguyên nhân, đại khái chỉ là bởi vì trải qua bình thường cuộc sống. Phương Nhiên không có loại kia ý chí sắt đá, làm không được thấy chết không cứu. Phương Nhiên không cho rằng chính mình rất cao thượng, cũng không có gì cảm giác thỏa mãn. Đây cũng là người bình thường đều có đặc điểm. Có lẽ trong cuộc sống, có người chanh chua, có người cay nghiệt, có người không thèm nói đạo lý. Nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt, rất nhiều người đều không chọn sai. Dù sao mạng người quan trọng, thối ngu xuẩn, hướng bên này nhìn a, Phương Nhiên nhặt lên một hòn đá. Ném thẳng tới hướng zombie, hô lớn, trực tiếp hấp dẫn đến zombie chú ý, soạt, chấm, đá vụn vẩy ra, zombie triệt để từ trong sụp đổ gạch đá vọt ra, thẳng tắp hướng phía Phương Nhiên đánh tới, mọ ọa ọa ọa ọa móa, Phương Nhiên trong nháy mắt giật mình, hai chân run lên, cầm thắt lưng ngăn cản móng vuốt zombie, chật vật từ một bên tránh khỏi, sự thật đã chứng minh. Đây đúng là một cây có ma lực thắt lưng, ma trượng, zombie có thể đánh vỡ cửa kính vậy mà mảy may không tổn thương cây ma trượng này. Móa, lại một chảo đánh tới, Phương Nhiên trực tiếp lăn đến một bên khác, vẫn không quên bù đắp chính mình vừa rồi hoảng sợ mà không có mắng chửi. Nhưng kỳ thật, Phương Nhiên đang nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Giống như lấy những nhân vật chính trong tiểu thuyết văn học mạng đồng dạng trước mắt tại loại nguy cơ này. Tự hỏi sẽ có phương pháp nào để giải quyết, nội dung cụ thể như sau. Mẹ nó, ta cái ngu ngốc này, ta như thế nhảy ra, một chút chuẩn bị cũng không có. Móa, làm sao bây giờ hối hận vẫn còn kịp a, ta có thể nói vừa rồi tảng đá kia không phải ta ném a. Quỳ xuống tới xin lỗi. Zombie đại ca hội tha thứ ta a. Giờ phút này tâm lý Phương Nhiên điên cuồng hoạt động. Mẹ nó, phải chết, phải chết. Phương Nhiên trong miệng lẩm bẩm. Hắn không được né tránh. tựa hồ duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có trong tay thắt lưng đã từng mua với giá 25 khối tiền. Đột nhiên, dưới chân mất thăng bằng, Phương Nhiên né tránh không kịp, bị zombie vồ một cái vào bả vai, một cỗ cự lực từ vai trái truyền đến, Phương Nhiên cả người trong nháy mắt liền bên cạnh bay ra ngoài 2 mét. Tựa vào vách tường đứng lên, hắn có thể khẳng định, vừa rồi cái kia tuyệt đối là hàng thật giá thật vượt qua thường nhân lực lượng. Mặc dù không bằng ô tô đụng phải, nhưng giờ phút này Phương Nhiên cảm giác tựa như là bị một cỗ xe điện tốc độ cao va chạm. Tay trái kịch liệt đau nhức, xxx, Phương Nhiên hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt run rẩy không ngừng, nhưng hắn vẫn cấp tốc đứng lên, không dám một mực ngã xuống, mắt phải đột nhiên toàn sắc đỏ, trán không biết lúc nào đã chảy máu, tràn vào trong mắt, giống, zombie phát ra một tiếng gào thét, từng bước đi tới, Phương Nhiên khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, sợ hãi tử vong rốt cục bắt được hắn, máu càng chảy càng nhiều, mắt phải nhanh cảm giác không mở ra được. Phương Nhiên cắn chặt răng, đột nhiên một cỗ ngoan kình từ đáy lòng chỗ sâu nhất bắt đầu lan tràn. Không có dấu hiệu nào, xảy ra bất ngờ, khóe mắt quét nhìn, đột nhiên quét đến trên mặt đất, tựa hồ là siêu thị bị sập trước đó rơi ra ngoài sô-cô-la. Đột nhiên linh quang lóe lên, Phương Nhiên giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng nhặt lên một hộp sô-cô-la, rút ra sô-cô-la. Khẩn trương có chút phát run, rút ra một vật nhét vào, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra ngoài ở trước mặt mình, dựa vào trọng lượng của hộp. Sau khi ném lên, rốt cục nhường Phương Nhiên bắt được nó dừng lại một nháy mắt trên không trung. Sau đó ma trượng hung hăng gõ xuống, xuất hiện trong tay ta đi, ta nhân danh chủ nhân mệnh lệnh cho ngươi, đinh, một tiếng thanh thúy vang lên. Kim sắc gợn sóng im ắng khuếch tán. Trước mặt Phương Nhiên giữa không trung, hộp sô-cô-la chứa thẻ suốt đột nhiên phát sáng lấp lánh. Từng tia sáng trong khe hở tiết ra, ma lực quấn quanh, quang mang tán đi về sau. Trong tay hắn đã không phải là cứng rắn thắt lưng, mà là một thanh yêu nhã ngân quang tế kiếm, kiếm bài. Đờ suốt, biểu tượng, chân thực tìm tòi, đền đáp, có lúc là lực phá hoại. Giới thiệu vắn tắt, bản thân ma pháp trượng biến thành kiếm, uy lực quyết định bởi tâm người sử dụng. Nhìn xem thanh tế kiếm xuất hiện trong tay mình, Phương Nhiên thậm chí chưa kịp ngạc nhiên chính mình vừa thả ra ma pháp. Còn có thắt lưng thật biến thành kiếm, trong lòng một cỗ kỳ quái thúc giục hắn trực tiếp giơ cao tế kiếm. Uy lực quyết định bởi tâm người sử dụng, quyết định bởi lòng ta. Tốt, vậy liền cho ngươi xem một chút. Câu nói này hiện lên trong óc Phương Nhiên, hắn cắn răng, gầm lên hung ác, trực tiếp tế ra chính mình cường đại nhất tâm, phát ra chấn động nhất gào thét, ta xxx em gái ngươi tên ngu xuẩn, tiếp nhận một kích ẩn chứa toàn bộ lực lượng của ta đi. Tất sát kỹ trung cực áo nghĩa như lai thần trưởng độc cô cửu kiếm hàng long thập bát trưởng lục mạch thần kiếm cửu âm bạch cốt trảo, bát hoàng lục hợp duy ngã độc tôn công. Kiếm quang bổ xuống, cả một con đường đang tối đen đột nhiên sáng rực, trong nháy mắt luồng sáng kia đã trở lên chói lóa, vượt qua 10 mét như pháo laser, phá hủy tất cả, cách chương.